Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, nghênh đón trật tự mới đi. Đại thế không thể trái. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Tứ hoàng xưng bá thế giới mới kết thúc, hỗn loạn thời đại sắp đến. Don Diu làm bất quá là thôi động lịch sử hướng đi mà thôi. Có lẽ, khả năng, nói không chừng có nhỏ như vậy nhỏ một điểm cải biến. Thiêu chết hắn, Prometheus, bác gái tay phải nắm quyền. Một đóa hỏa vân cấp tốc rơi xuống bao vây lấy quả đấm của nàng. Liệt diễm phun ra, cực nóng hỏa diễm bắn ra. Hình thành một đạo eo thô hỏa diễm roi hung hăng quất hướng Don Diu. Ai nha nha, vừa rồi lão đầu dâu bạc cái kia cánh tay một cái hiện tại còn có chút tê dại đâu. Don Diu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Có thể động tác trên tay của hắn lại không chậm. Một vòng trăng tròn hình màu đen vòng xoáy xuất hiện nơi tay trường. Phảng phất có thể trong nháy mắt sấy khô trình độ hỏa diễm thẳng tắp phun ra mà đến đụng vào. Trong nước xoáy, oanh, áp xúc thành hỏa trụ hỏa diễm ầm vang nổ tung. Lập tức liền đem cả chiếc thuyền lớn cho đốt lên. Người tên hỗn đản, người đã làm gì? Quân phát giác được sau lưng có một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Vội vàng nghiêng người lăn ra ngoài. Tập trung nhìn vào mới chú ý tới. Bác gái hỏa diễm đem hắn cả con thuyền đều cho đốt lên. Đi chết đi, chớ chớ gấp trăm lần. Quân hai tay giơ lên hai viên đạn pháo. Trên cánh tay cơ bắp cao cao hở ra. Sau đó hung hăng ném ra ngoài. Đạn pháo gặp gió càng lớn. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ đường ven biển đều cho bao phủ lại. Đám người thấy thế sắc mặt đều là biến đổi. Một viên chiếm cứ tầm mắt đầy màn hình đạn pháo đáng sợ a. Không, đối với ở đây đại hải tặc tới nói, chẳng qua là chuyện thường ngày mà thôi. Nhưng mà, giống như giọt mưa đồng dạng điên cuồng đập tới. Đầy trời núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ cực lớn đạn pháo đáng sợ sao? Uôn, người nổi điên làm gì a? Dép đứng ở đầu thuyền, thả người nhảy lên cao cao nhảy lên. Thân thể trên không trung lượn vòng bỗng nhiên đưa ra một cước. Đúng là đem cái kia cực lớn đạn pháo cho trực tiếp đạp trở về. Ầm ầm, trước sau hai viên đạn pháo mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm vang bạo tác, mạnh mẽ khí lãng trùng kích. Trên mặt biển hình thành một mảnh cực lớn vòng xoáy. Chỉ bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Phụ cận bắn ra đạn pháo nhận được bạo tạc trùng kích lúc. Biến thành không ổn định. Ngay sau đó, một viên tiếp lấy một viên ầm vang nổ tung. Phong bạo muốn tới, thuyền sẽ bị hủy đi. Không cách nào toàn bộ đỡ được. Ngoặc kép, Don Diu liên tiếp mấy cái lấp lóe tránh đi phạm vi lớn bạo phá lực trùng kích. Thứ nhất đổ bộ đảo Solomon. Đứng tại một chỗ cao điểm quan sát mặt biển. Đủ loại năng lực tề phóng. Mơ hồ ánh mắt, loại trình độ này. Hẳn là không người sẽ chết mất a. Don Diu ôm cánh tay, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến hải vực. Loại trình độ này, cũng là rất nguy hiểm tốt a. Mái tóc màu đỏ bị cho bụi rát lên một tầng trắng nhạt. Sang tràn đầy buồn bực bước lên bãi cát. Phía sau tự nhiên đi theo Beckman chờ một đám băng hải tặc tóc đỏ cán bộ. Cùng lúc đó, cách đó không xa. Lại có một đám bóng đen lần lượt đi ra. Rõ ràng là dâu trắng băng hải tặc một đám thành viên. Khác một bên, bác gái băng hải tặc bách thú, đầu bếp băng hải tặc, quân băng hải tặc, nhìn thấy mọi người đều không có sự tình. Ta an tâm, Don Diu đứng tại nham thạch bên trên. Không thèm đếm xỉa đến đám người cái kia không phải thân mật thậm chí là muốn đem hắn nuốt sống ánh. Mát. Lịch sử chính văn ngay tại đảo Solomon chỗ sâu nha. Hiện tại nó đại biểu không chỉ là lịch sử mà thôi. Mà là trật tự mới hoàng giả chứng minh. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mạnh nhất cái gì mặc dù không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là vì cho bọn nhỏ một cái vui vẻ hơn nhà trưởng thành. Ta cũng không thể không. Edward Newgate, trật tự mới hoàng. Loại đồ vật này. Bất quá cái kia vốn là chính là thứ thuộc về ta. Salus Linlan, cầm tới xích chi thạch. Trong tay của ta liền có hai khối biển báo giao thông chính văn. Khoảng cách hải tặc vương tiến hơn một bước. Cơ hội tốt à. Đến cùng có người hay không có thể giết chết ta đây. Bách thú Kaido. Thế giới mới xưng hoàng. Rất có ý tứ không phải sao. Bất quá hoàng cũng tốt. Vương cũng tốt. Chỉ cần một cái là đủ rồi. Đem ngăn cản của ta hết thảy đều tiêu diệt hết. Bơn đi uôn. Vô luận là ai. Đều không thể ngăn cản thời đại biến thiên. Luân hồi quỹ tích. Thời gian thì là thôi động hết thảy hướng phía trước nguyên động lực. Trò chơi bắt đầu. Ông, theo Don Ryu tiếng nói rơi xuống. Đám người trước người xuất hiện bốn phiến cửa lớn. Bốn phiến quỷ dị tràn ngập khí tức thần bí cửa lớn. Đến tột cùng sẽ bị truyền tống đi đâu vậy chứ? Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không đi cửa nha. Thanh âm thời gian dần qua giảm đi. Cùng nhau giảm đi còn có Don Ryu thân ảnh. Đột nhiên, một đạo mảnh khảnh bóng người bỗng dưng hiện lên. Tay nhỏ bé lạnh như băng bắt lấy Don Ryu ống tay áo. Anh, Don Ryu ngoài ý muốn nhìn anh một chút. Hắn cảm giác được có người tới gần. Bởi vì là khí tức quen thuộc cho nên cũng không có làm sao phòng bị. Ta muốn theo thiếu gia cùng một chỗ. Mà lại có mấy lời. Chấm ngoặc kép, anh nghiêm túc nhìn xem Don Ryu. Vậy liền cùng một chỗ tốt rồi. Hô. Một trận gió biển phất qua, đứng tại trên tảng đá lớn Don Ryu cùng anh hai người thân ảnh cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh mịch trong rừng rậm, thỉnh thoảng có lá cây rớt xuống, phát ra rì rào tiếng vang, không phải có chuyện muốn nói sao. Don Ryu hai tay thăm dò tại túi quần mà đi vào trong ở phía trước. Cho dù là tụ tập vô số biển cả cường giả địa phương, cũng là một bộ tỉnh táo đến cực hạn bộ dáng. Tại sao phải làm chuyện như vậy? Thiên Long Nhân hảo hảo hưởng thụ không phải tốt sao? Cao cao tại thượng Thiên Long Nhân. Bốc lên lúc nào cũng có thể bị biển cả thôn phệ phong hiểm. Có như vậy cao quý xuất thân. Chấm ngoặc kép, Don Ryu bước chân bất chi bất giác dừng lại. Cùng đi theo ở phía sau anh cũng trong lúc vô tình ngừng lại. Lần thứ nhất, nghe được ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Có chút, chấm ngoặc kép. Thụ sủng nhược kinh, hở, anh hơi sững sờ, cái này tiết tấu không đúng. Không khí, làm sao cảm giác có điểm là lạ, tại sao phải làm chuyện như vậy? Tứ hoàng thời đại lại sắp tới, cùng hắn bị động tiếp nhận trở thành vận mệnh bên trong một con cờ. Còn không bằng trải qua ta chi thủ đến thôi động, trở thành chủ đạo người. Don Ryu xoay người phóng ra bước chân, tiếp tục đi lên phía trước. Anh vội vàng đuổi theo. Xuất thân không phải chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng nhân sinh là chúng ta có thể lựa chọn. Thiên Long Nhân. Tại ta xem ra bất quá là vì con đường ta chọn mang đến tiện lợi một cái thân phận mà thôi. Nếu có. Một ngày. Thân phận của Thiên Long Nhân trở thành trở ngại ta tiến lên chướng ngại vật. Ta sẽ không chút do dự một cước đá văng nó. Vì cái gì? Lịch sử quỹ tích sớm đã khắc họa tốt. Chỉ cần chờ đợi thời gian một chút xíu đưa nó thôi động là được rồi. Cam tâm sao? Don Ryu biết thế giới này kết cục. Chỉ lật lên một cái nho nhỏ bọt nước. Liền bị vô tình sóng lớn bao phủ. Không cam tâm. Kết cục nếu như vẫn là đồng dạng. Vậy hắn chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Không bằng đúng như anh nói như vậy. Thành thành thật thật làm một cái Thiên Long Nhân. Hưởng thụ lấy Mỹ hảo một đời sau đó chết chứ. Cải biến liền từ giờ trở đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.